Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 559, nghi thức. Ba canh cầu đặt mua, nếu như đại nhân nghĩ biết, dĩ nhiên có khả năng. Dunstan thỉnh Saguaru ngồi xuống, chính mình vẫn là đứng đấy, giống như về tới học đồ thời đại, mặt quay về phía mình đạo sư, ảo thuật sư thất giai nghi thức. Đi qua vô số đời ảo thuật sư thôi diễn, chỉ cho ra một cái mở đầu, nên là đem tự thân cùng ảo thuật cái này khái niệm tướng kết hợp lại, đồng thời đạt được rộng khắp tán thành. Nói cách khác, để cho người khác vừa nhắc tới ảo thuật liền nghĩ đến ngươi sao? Phạm vi hẳn là toàn thế giới. Saguaru trầm ngâm nói, không có sai. Tấn giai huyền bí người sáng lập về sau, ta có được ký kết đẳng cấp cao huyền bí khế ước năng lực, trước mắt đã trở thành toàn bộ lâu đài lục thụ khế ước công chứng viên, cũng tích cực hướng ngoại giới khuếch trương ảnh hưởng. Thế nhưng Dunstan khóe miệng mang theo đắng chát, trong lịch sử nổi danh ảo thuật sư nhiều lắm, hắn chỉ là này một nhiệm kỳ lâu đài lục thụ thủ tịch, mong muốn nhường người của toàn thế giới đưa hắn đồng đẳng với ảo thuật. Không khác nói mơ giữa ban ngày, không thèm chịu nể mặt mũi nhiều người đi. Lại càng không cần phải nói, có lẽ liên bang cùng giáo hội đều biết cái này nghi thức tuyệt đối sẽ không khiến cho hắn thành công. Bạch tháp chi linh, áo thuật chi linh, Saguaru lại là đột nhiên liên tưởng đến cái kia kỳ dị linh thể. Huyền bí người sáng lập, áo thuật pháp sư thân thể. Trên thực tế cũng có chút hướng ảo thuật chi linh chuyển hóa. Đồng thời, ảo thuật chi linh thiên sinh liền không có người khái niệm, lại càng dễ bị nhân loại tiếp nhận. Cùng ảo thuật cái này khái niệm kết hợp, cho nên là thất giai quân dự bị. Đáng tiếc, Dunstan lắc đầu thở dài, ảo thuật pháp sư thân thể liền là huyền bí người sáng lập thần thoại thân thể. Tại Saguaru trong mắt, Dunstan mặt ngoài là hình người, nhưng thực chất hạch tâm đã biến thành một đoàn chỗ tại vị trí trái tim, ảo thuật linh hỏa. Đi qua hàng loạt lưới năng lượng lạc cùng các vị trí cơ thể tương liên. Đương nhiên, nhất làm người tiếc hận, vẫn là ảo thuật chi linh. Lúc trước nó, có thể nói một sinh ra liền ở vào thất giai nghi thức bên trong. Đồng thời đạt được hàng loạt ảo thuật sư cung phụng, có 1% thành thần khả năng, xác suất này đã không thấp. Theo Saguaru, lúc này Dunstan mặc dù bước ra không có ý nghĩa một bước thành thần hy vọng, lại ngay cả 1/1000 đều không có, thật sự là đáng tiếc. Hắn lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, Saguaru rất có tự giác, chính mình mặc dù thành thần đột phá thất đại giáo hội phong tỏa, nhưng đối mặt thâm căn cố đế giáo hội cùng với tối thiểu là bát giai chân thần bảy đại chính thần vẫn là có vẻ không bằng. Huống chi nếu như mình kiên trì báo thù, cái kia 10/10 bị đánh thành ác ma nguyệt nữ sĩ Sivernado một dạng tà thần cấp bậc. Nếu chính mình là tà thần trận doanh, cái kia bản trận doanh lực lượng tự nhiên càng mạnh càng tốt. Nếu không được cũng có thể thêm một cái chia sẻ hỏa lực. Có hy vọng nhất, áo thuật chi linh lại bị nguyệt nữ sĩ xử lý. Thật sự là một kiện hết sức đáng tiếc sự tình. Đây cũng là tà thần điểm giống nhau. Tình cờ hợp tác, vừa có cơ hội tự giết lẫn nhau cũng không chút do dự. Dunstan, căn cứ suy đoán của ta, thành thần nghi thức nửa đoạn sau, có lẽ cùng tín ngưỡng có quan hệ, nhưng không phải bình thường tín ngưỡng, mà là ảo thuật sư tín ngưỡng. Căn cứ tự thân thần bí tri thức, Saguaru cho ra kiến nghị, đến mức hao phí cách xù kinh nghiệm dùng thanh thuộc tính bang Dunstan thôi diễn. Đối phương còn không có cái kia mặt. Tín ngưỡng sao? Dunstan cũng không kinh ngạc. Rõ ràng cũng là đã đoán cái phương hướng này, đủ loại nghi thức thiên kỳ bách quái, cần muốn tín ngưỡng không đáng kể chút nào. Trên thực tế, tín ngưỡng là một cái rất lớn khái niệm, cũng có thể thay thế thành thân cùng tâm phó thác. Cái này cơ số khả năng rất lớn. Nếu như muốn chống đỡ một cái thành thần nghi thức thoại, ta suy đoán ít nhất cần 1 vạn người, còn nhất định phải là tam giai trở lên ảo thuật sư. Saoru bổ sung một câu, này gần như không có khả năng. Dunstan trên mặt đắng chát càng sâu. Ảo thuật sư có thể là thiên tài chân chính nghề nghiệp, đối IQ yêu cầu cực cao. Toàn bộ lâu đài lục thụ đỉnh phong nhất thời kỳ, ảo thuật sư cũng không cao hơn ngàn người. Đồng thời, rất sâu xa nghiên cứu tinh thần, ưa thích khiêu chiến quyền uy ảo thuật sư, sẽ tín ngưỡng một vị khác ảo thuật sư sao? Trừ phi đối phương đã đem bọn hắn bỏ xa, khoảng cách đến một cái ngày đêm khác biệt mức độ, mới có như vậy mấy phần khả năng. Mặc dù rất khó, nhưng ta tin tưởng, tổng có biện pháp, nghề nghiệp con đường không ngừng một đầu. Saoru an ủi, dù cho không thể tấn thăng ảo thuật sư chính thống thất giai, Dunstan cũng có thể nếm thử chuyển chức, hoặc là nghiên cứu ra một cái khác hoàn toàn mới thất giai nghề nghiệp. Mặc dù vẫn như cũ rất khó, nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Ảo thuật sư ban đầu liền hết sức am hiểu nghiên cứu. Dù như thế nào, đa tạ đại nhân chỉ đạo. Dunstan cung kính khom người gửi tới lời cảm ơn. Không cần phải khách khí. Liên bang thế cục gần nhất thế nào? Saoru không lại bàn luận phương diện này vấn đề. Thay đổi đề tài hỏi. Greek đế quốc điên cuồng tiến công. Mặc dù ta phương chiến hơi so sánh linh hoạt, nhưng vẫn như cũ tổn thất nặng nề. Bởi vì vị kia Antonio Caesar đại đế cũng không để ý thương vong. Dunstan trầm trọng trả lời, cho người cảm giác tốt giống như người điên, nhưng không thể nghi ngờ đánh tới chúng ta xương sườn mềm. Greek đế quốc là nước quân chủ nhà, tất cả mọi người trên lý luận đều là hoàng đế thần dân, có nghĩa vụ không ràng buộc kính dâng hết thảy. Nhưng Bạch Ưng liên bang khác biệt. Thương vong con số 1 khi vượt qua một cái nào đó cực hạn, chấp chính giả liền muốn đối mặt thanh thế thật lớn công kích, thậm chí xuống đài. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là thần bí phương diện thế yếu. Ta phương mặc dù có Bạch Ưng thủ hộ giả cùng Quang Minh nữ thần giáo hội duy trì, nhưng đế quốc có 6 đại giáo sẽ cùng với càng nhiều chức nghiệp giả. Greece đế quốc hoàng đế dựa theo lẽ thường mà nói sẽ không như thế. Tất nhiên là phát sinh biến hóa gì. Saoru gật gật đầu, lại hỏi hạ chính mình nhận biết mấy người tình hình gần đây. Siegfried cái này bên trong vòng hảo hữu tốc độ phát triển kinh người, đã nhậm chức cơ giới đại sư, kế thừa tiền nhiệm nghị viên lưu lại khổng lồ cơ giáp, trở thành chuẩn ngũ giai chiến lực. Trừ cái đó ra, Son cũng thành công kế thừa ách chi hoàng đế truyền thừa, về tới 11 cục, hiện tại đã là ngũ giai tử linh vương giả, liên bang tiếng tăm lừng lẫy tân tú, nghe được bọn hắn trôi qua không tệ, ta an tâm. Saoru đứng lên nói, đến mức gặp mặt loại hình thì miễn đi, thân phận xấu hổ, cũng không có gì tiếng nói chung. Đại nhân, nhìn thấy Saoru có rời đi ý tứ, Dunstan bổ sung một câu, ta nghĩ đến một cái tình báo, liên bang gần nhất khả năng nhằm vào đế quốc có một trận động tác lớn. Thời gian liền qua sang năm ngày mùng 1 tháng 1, cái đó là Greek đế quốc kiến quốc ngày sao? Saoru một thoáng liền kịp phản ứng, bởi vì Bạch Ưng liên bang đã từng là Greek đế quốc thuộc địa. Hai bên lịch pháp hết sức có chỗ giống nhau. Đúng vậy. Chỉ là tường tình ta cũng không rõ ràng, đó là chỉ có thủ hộ giả nhóm cùng giáo hội tầng cao nhất mới biết tuyệt mật. Địa điểm, hẳn là đế đô, Dunstan bổ sung câu, ta hiểu được, có thời gian, ta sẽ đi qua nhìn một chút. Saoru đáp ứng một tiếng, thân ảnh biến mất không thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.